Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 802 hoang dã đầm lầy, chương 802 ta tựa hồ làm chuyện xấu. Đợi hai ngày, vài vị đồng đội không một tỉnh lại Nguyên Tiêu mới phát hiện không đúng, hắn nuốt lấy sở hữu chết. Hồn trùng, làm cho vài vị đồng đội không có đã chịu chết hồn trùng thương tổn. Bởi vậy không có khiến cho hắn môn bản năng phản kháng. Làm cho hiện giờ bọn họ lâm vào tinh thần ảo cảnh không được tự kềm chế như thế nào đều thoát khỏi. Không xong, tử vong chu lên. Nguyên Tiêu há mồm, nhằm vào linh hồn không tiếng động chu lên theo màu đen sóng gợn khuếch tán khai, phốc. Sáu cá nhân, mỗi một cái đều thất khiếu đổ máu phun ra một búng máu, không quá một hồi. Ngàn Thắng Nam cái thứ nhất tỉnh lại, ngay sau đó là Nana. Lại sau đó Sâm Trọng cùng Mài Tạp Đức sôi nổi thanh tỉnh. Mikasa cùng Đồng Hương cuối cùng tỉnh lại. Chỉ là các nàng làm người theo đuổi có thể mượn vu sư lực lượng. Bởi vậy ngược lại là trước một bước khôi phục thương thế các ngươi gặp được cái gì tinh thần hoàn. Ảo cảnh, Nguyên Tiêu thưởng thức lĩnh vực biến thành pháp cầu tò mò hỏi, không nói cho ngươi. Mikasa cùng Đồng Hương chăm miệng một lời nói, Nguyên Tiêu lắc đầu không hề hỏi nhiều. Mikasa cùng Đồng Hương ngồi ở một bên chờ những người khác khôi phục thương thế, hai cái giờ sau. Sâm Trọng cuối cùng một cái khôi phục thương thế, đáng chết. Đây mới là nhập khẩu, Sâm Trọng nhìn về phía hoang dã đồng trung hiện lên thật sâu mà kiêng kỵ tuy rằng có điểm sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là thả ra đã tiến hóa kết thúc vạn năm xà cầu đằng, toàn thân từ vô số dây đằng tạo. Thành một cái cự xà, bụng một ít dây đằng tản ra, Nguyên Tiêu mấy người chui vào xà cầu đằng bụng, ở Sâm Trọng thao tác hạ nhanh chóng hướng hoang dã chỗ sâu trong chạy trốn. Một đường sở quá không có chút nào dừng lại, bằng vào vạn năm xà cầu đằng phòng hộ. Dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể ngăn trở một vài hoang dã thực vật bản thân. Che đậy bọn họ hơi thở khỏi bị rất nhiều nguy hiểm mơ siêu dọc theo đường đi. Nguyên Tiêu chuyển sang kiếp khác mắt đều ở huyết mạch võ trang tăng phúc hạ quan sát chung quanh. Động tĩnh, hoang dã bên trong nơi nơi đều là bảo bối. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được dược liệu cùng khoáng thạch kém cỏi nhất đều cũng đủ thất giai trước. Nghiệp giả đoạt phá đầu chính là đối bọn họ tới nói. Không đáng vì này đó lãng phí thời gian, chân chính bảo vật. Trung quanh tất nhiên có này không giống bình thường địa phương. Tỉ như trung quanh thực vật có cái gì dị biến, tỉ như hung thú sinh ra không bình thường phân tán, lại tỉ như địa mạch năng lượng giống nào đó địa phương tụ tập. Lại hoặc là đặc thù khả năng sinh ra chân quý bảo vật địa hình, này đó địa phương. Mới đáng giá bọn họ tiêu phí thời gian dừng lại bước chân, mà chân chính thứ tốt. Đều không ngoại lệ, đều trên bản đồ thượng hắc ám mảnh đất. Bị thăm minh khu vực có lẽ có thứ tốt nhưng là khả năng tính quá thấp. Bởi vậy đoạn thứ nhất hành trình trừ bỏ đi ngang qua mấy cái dừng lại địa phương. Cuối cùng địa điểm chính là tuyển định cái thứ nhất hắc ám mảnh đất hai ngày sau. Một mảnh đầm lầy chặn vạn năm xa cầu đằng đi tới lộ tuyến, này phiến đầm lầy. Chính là bọn họ cái thứ nhất dừng lại địa điểm mơ siêu vạn năm xa cầu đằng tản ra. Nguyên Tiêu mấy người chui ra tới cẩn thận phòng bị bốn phía, Sâm Trọng. Lại xác nhận một chút, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, Sâm Trọng điểm gật đầu. Thả ra vu sư chi nhãn bay lên không, đem đầm lầy ven bờ tình cảnh tất cả bắt giữ trở về. Thậm chí thả ra một ít màu xanh lục tiểu sâu ở mỗi một cây thực vật thượng dừng lại. Thử có hay không ngụy trang thành thực vật nguy hiểm giống loài, căn cứ này đó thực vật chủng loại. Cùng địa lý hoàn cảnh, có thể phỏng đoán ra tới nơi này sinh tồn cái gì hung thú. Nửa giờ sau, một đám màu xanh lục phi trùng từ đầm lầy bên cạnh bọc một cái thực vật bay ra tới. Thực vật cối xay lớn nhỏ giống như lá sen nhưng là trung tâm mở ra màu trắng tam giác đóa hoa. Lá sen thượng dày đặc màu lam hoa văn lập lòe nhẹ nhẹ điện lưu, đây là thứ gì? Nana tò mò hỏi, nuốt hồn thảo. Sâm Trọng thuận miệng giải thích nói. trời sắp tối rồi, ngươi thực mau là có thể nhìn đến thứ này chân dung, này đầm lầy trung niên phân nhất lâu nuốt hồn. Thảo đại khái nhiều ít năm mơ siêu, Nguyên Tiêu hỏi, 7.000 năm. Sâm Trọng ngưng trọng nói, 7.000 năm mơ siêu, cái này niên đại không sai biệt lắm mơ siêu, Nguyên Tiêu. Vui vẻ nói, ân. Khởi đầu tốt đẹp, Sâm Trọng bắt đầu hướng sở hữu đội viên giải thích nuốt hồn thảo lai lịch. Cùng với bọn họ sắp làm chút cái gì, sắc trời dần dần tối sầm. Đầm lầy biên không có cây cối, bởi vậy không có thật dày lá rụng tầng trực tiếp chính là bùn đất. Pháp thuật đuổi đi đi rồi trong đất sâu. Xa cầu đằng bao vây lấy mấy người chui vào ngầm yên lặng chờ đợi, đường kính 10 mét xa cầu đằng. Bên trong, dây đằng bện thành bàn ghế, cái bàn ở giữa. Một đạo quầng sáng hiện ra mặt đất bên ngoài hình chiếu. Mỗi người đều đang chờ đợi trung tự kiểm từng người thủ đoạn. Cuối cùng một mặt tà dương rơi xuống. Hoang dã đại địa bị hắc ám bao phủ, nói là hắc ám. Nhưng là hoang dã chung một chút đều không hắc ám mơ siêu, các loại sáng lên cây cối. Thực vật, thậm chí là dưới nền đất chui ra tới kiếm ăn sáng lên sâu. Ở phối hợp thượng ánh trăng làm cho hoang dã địa giới một chút đều không hắc ám mơ siêu đặc biệt là. Đầm lầy chung một đám nuốt hồn thảo thật lớn lá cây giống như đèn điện giống nhau lập lòe bạch quang lập lòe, tuần hoàn một loại riêng tần suất che trời lấp đất sâu ở trên mặt đất quét ngang mà qua. Bất kể sinh tử nhằm phía nuốt hồn thảo, mà có thể phi sâu càng là đem toàn bộ đầm lầy bao trùm. Nuốt hồn thảo lá sen giống nhau lá cây, giống như sống giống nhau nhanh chóng khép lại chờ đến lá cây mở ra. Bên trong sâu đã tất cả biến mất không thấy, nhất khai nhất hợp. Không đếm được sâu biến mất tại đây phiến đầm lầy. Hoang dã chung cái gì đều thiếu. Liền không thiếu hung thú. Thực vật cùng sâu, lập lòe bạch quang hấp dẫn sâu chui đầu vô lưới. Đồng thời đầm lầy chung lục tục truyền đến một loại nặng nề bọt khí tạc nước thanh, bắt đầu rồi. Nguyên Tiêu nhìn quầng sáng hình chiếu nhắc nhở nói, nuốt hồn thảo. Bản thân không cụ bị lực sát thương, nhưng là nó lại là hung thú ba chân băng thiềm cộng sinh thực vật. Không có ba chân băng thiềm bảo hộ, nuốt hồn thảo căn bản không có khả năng sinh tồn xuống dưới. Mà tồn tại 7.000 năm nuốt hồn thảo, đại biểu bảo hộ chính là ít nhất là một con vương thú, bình thường ba chân băng thiềm. Ở lục địa hành động lực phi thường thấp hèn, chúng nó một năm chung. Ít nhất có nửa năm đều là ngốc tại đầm lầy hạ, mà chúng nó thích nhất sinh tồn đầm lầy. Lại sẽ bởi vì thấu xương băng hàn làm cho trong đó rất khó có mặt khác giống loài sinh tồn. Bởi vậy bọn họ đào tạo nuốt hồn thảo, mượn dùng nuốt hồn thảo năng lực hấp dẫn sâu chui đầu vô lưới, nuốt hồn thảo trung gian đóa hoa hạ. Có một cây thẳng tới đầm lầy chỗ sâu trong rỗng ruột rễ cây, lá cây khép lại. Ba chân băng thiềm liền ở đầm lầy hạ liều mạng hàm chứa rễ cây hút khí. Lá cây chung sâu liền toàn bộ bị nuốt đi ăn luôn. Mà không có sát thương năng lực nuốt hồn thảo. Mượn dùng sâu tử vong điểm tích linh hồn cung ứng chính mình sinh trưởng, loại này lẫn nhau cộng. Sinh tồn hình thức, ở hoang dã chung chủng loại quả thực nhiều đếm không xuể, chuẩn bị. Động thủ, Nguyên Tiêu ra lệnh một tiếng. Sâm Trọng thao tác vạn năm xà cầu đằng chui ra dưới nền đất nhảy đánh thượng vạn trượng trời. Cao, vạn năm xà cầu đằng tản ra huyền phù ở không trung. Mạch tạp đức cái thứ nhất vọt ra, thân thể nguyên tố hóa đã trở thành một cái xoay tròn lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong gần như vô cùng vô tận ám năng lượng rơi mà ra sinh ra kinh người ám năng lượng. Phóng xạ, năng lượng cải tạo người. Ở hoang dã chung lớn nhất sử dụng chỉ có một, đó chính là mượn dùng trong cơ thể gần như vô cùng. Năng lượng, giây phút không ngừng rơi mà ra tiến hành siêu phạm vi lớn diệt trùng hành động. Toàn bộ đầm lầy dài đến vạn dặm tung hoành 3.000 dặm phạm vi trong vòng. Này ban đêm vô số sâu toàn bộ đều là mạch tạp đức con mồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.